Nhật ký trang điểm lệ của mỹ nhân. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vân có lẽ không ngờ ta sẽ mở cửa. Hắn đứng dưới gốc cây mơ trong sân rõ ràng sững sờ, sau đó lại mỉm cười rạng rỡ, nhẹ nhàng gọi, "A Hạ Hoàng thượng có việc gì sao?" "Không có việc gì, trẫm chỉ đột nhiên nhớ đến 2 năm trước vào dịp năm mới, đều có A Hạ bên cạnh trẫm." Dưới ánh trăng đêm, Tiêu Vân như được phủ một lớp ánh sáng trong trẻo, mờ ảo tựa như tiên nữ trên cung trăng lỡ lạc xuống trần gian, giây tiếp theo sẽ bay lên mây khói. "Không lạnh sao?" ta hỏi. "Lạnh chứ, vẫn luôn rất lạnh." Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của hắn tựa như được điểm sơn, sâu thẳm không thấy đáy. Sau đó, hắn lại trở về với dáng vẻ ngang ngược vô lý như trước. "Vậy A Hà có muốn để phu quân vào ngồi một chút không? Bạch Chỉ và Trần Ma Ma đều đã nghỉ ngơi rồi." Ý ta là một tiễn khách, nhưng Tiêu Vân lại hiểu rằng. "Đúng vậy, trẫm và A Hà ở bên nhau không nên có người khác." Gió lạnh thổi tới, ta lạnh đến cứng người, hắt hơi một cái. "Vào phòng của thần thiếp đi." Trên mặt Tiêu Vân hiện lên một nụ cười khó hiểu. "A Hà có phải đang..." "Không phải." Ta cắt ngang lời hắn, vội vàng mời vị Phật sống này vào phòng ta. Ta vô tình chạm vào đầu ngón tay hắn, cái lạnh đã thấm vào tận xương tủy ta. "Thần thiếp đi lấy nước nóng cho hoàng thượng." Tiêu Vân gật đầu, thoải mái nằm trên giường của ta, giống như một con mèo quý phái tao nhã. "Trẫm đói rồi." Ta quay đầu nhìn hắn một cái. Vị Phật sống này là do mình tự mời vào cửa, vậy thì dù có quỳ cũng phải hầu hạ cho tốt. "Chờ đó," ta bất lực nói. Không lâu sau, ta bưng tới một bát mì nóng hồi. "Nửa đêm rồi, hoàng thượng tạm ăn đỡ vậy." Tiêu Vân ngồi vào bàn, ăn gần hết rồi, đặt đũa xuống, không quên nhận xét. "Cũng không tệ, chỉ là vị hơi nhạt. Trước đây, khi Vương Hoàng hậu bị đày vào lãnh cung, nơi ở chính là Tiêu Lan cung phải không?" Ta nhìn chằm chằm vào sắc mặt hắn, Tiêu Vân lại không chút dao động. "Phải, nàng ở có quen không? Đây là nhà ngục trong ký ức năm chấm 8 tuổi, mẫu hậu của chấm bị phụ hoàng ban xê, hát, ế, tê ở đây." Hắn bình thản như đang kể một chuyện vụn vặt thường ngày. Lại nói, "A Hà, nàng có sợ không? Nhưng chấm không cố ý dọa nàng. Chấm nghĩ nếu nàng ở đây, chấm thích nàng, tự nhiên sẽ không sợ Tiêu Lan cung ăn thịt người nữa." Sau đó, hắn ôm ta vào lòng. "A Hà, nàng đừng giống như mẫu hậu bỏ rơi trẫm. Nàng hứa với trẫm, có được không?" "Được không?" Ta không trả lời, mặc cho hắn hỏi đi hỏi lại. Ta cười nói, "Mẹ của thần thiếp cũng bỏ thần thiếp mà đi. Bệ hạ muốn hai người cùng cảnh ngộ sưởi ấm cho nhau. Chỉ tiếc sau khi mẹ thần thiếp ra đi, trái tim này của thần thiếp không cách nào ấm lên được nữa rồi." Tiêu Vân nghe vậy, sắc mặt có chút trầm tư, không nói một lời mà rời đi. Năm mới, ta 20 tuổi, là Tống Phi sống ở Tiêu Lan cung, nhưng không còn là Tống Phi sống ở lãnh cung nữa. Bởi vì Tiêu Vân 3 ngày 2 bữa lại chạy đến đây. Ngày tháng dường như lại trở về khi chúng ta ở bên nhau lúc ban đầu. Chúng ta ở trong sân bàn luận về âm nhạc, đánh cờ, viết thơ, chỉ duy nhất không nhắc đến chuyện yêu và được yêu. Từ đầu xuân đến giờ mí mắt ta cứ giật liên tục, ta lo lắng cho Tiêu Diễm. Tình hình chiến sự cụ thể ở tiền tuyến khó mà nghe ngóng được ở hậu cung. Tuy ta có thể thường xuyên gặp Tiêu Vân, nhưng nếu hỏi hắn, chắc chắn sẽ khiến Tiêu Diễm rơi vào tình cảnh khó khăn hơn. "A Hà, đến lượt nàng rồi." Ta hoàn hồn lại, cầm một quân đen đặt xuống bàn cờ. Tiêu Vân khẽ cười, "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nàng không tập trung, trẫm đã bắt được mấy lần rồi." "Thần thiếp có chút không khỏe." Ta nói lảng tránh. "Không khỏe, vậy mau nghỉ ngơi đi." Tiêu Vân đứng dậy, như chuẩn bị rời đi. "Tạ ơn hoàng thượng." Ta đứng dậy hành lễ. "Ván cờ này đành phải để ngày khác lại cùng hoàng thượng chơi tiếp." "Không cần đâu, A Hà nàng đã thua rồi." Tiêu Vân chỉ vào bàn cờ, cười nói. "Nàng xem, nàng không phát hiện ra sao, quân trắng tuy không lộ liễu, nhưng chỉ cần vài nước đi nữa là có thể vây hãm quân đen. Quân đen đã rơi vào thế bí, không còn cơ hội lật ngược tình thế nữa." "Không còn cơ hội lật ngược tình thế nữa." Mấy chữ này Tiêu Vân nói rất nặng nề. "Tiêu Diễm, hắn đang nói về Tiêu Diễm sao?" Tiêu Vân vừa đi, ta liền kéo Bạch Chỉ lại hỏi, trong lòng không hiểu sao lại hoảng hốt, như có thứ gì đó đang rơi xuống. "Nương nương, hoàng thượng chỉ đang nói chuyện đánh cờ với người thôi." Bạch Chỉ đỡ ta ngồi xuống, rót cho ta một chén trà. Nương nương ngày nào cũng nhớ đến vị kia, nên chuyện gì cũng nghĩ đến hắn. Bản cung e rằng đã mê muội rồi. Ta xoa xoa thái dương, nhưng bản cung lại càng không yên lòng về huynh ấy. Lẽ ra, thắng trận hay bại trận cũng phải có tin tức xác thực. Sao lại không có chút tin tức nào thế này? Điều mà nương nương có thể làm bây giờ chỉ có chờ đợi. Trong cung cấm này, nếu có kẻ cố tình phong tỏa tin tức, nương nương cũng không còn cách nào. Tống đại nhân lại càng không thể giúp nương nương dò la. Cha ta thì không thể trông cậy, nhưng có một người có thể. Ta cuối cùng cũng quyết định được sự do dự trong lòng trước đó. Ta dựa vào cái gì mà phải giúp ngươi? Khi nói lời này, Từ Nguyệt Nhi chống tay sau lưng, bụng to vượt mặt. Giúp ngươi thì ta sẽ được lợi ích gì? Từ lần đi săn mùa thu trước ta đã nhìn ra rằng bên cạnh Từ Nguyệt Nhi nhất định còn ẩn giấu một thế lực có thể bị nàng ta lợi dụng, có thể giúp nàng ta liên lạc với bên ngoài, do đó ta đã tìm đến nàng ta. Ta có thể bảo đảm đứa bé trong bụng ngươi bình an chào đời. Từ Nguyệt Nhi như nghe được chuyện gì buồn cười. Người bảo vệ ta, người không hại ta đã là tốt rồi. Vậy ta có thể không ra tay với đứa bé trong bụng ngươi. Nếu ngươi không biết điều, ta sẽ xuống tay độc ác. Đe dọa mãi mãi đều hữu dụng. Từ Nguyệt Nhi nghe xong lời này, nụ cười trên mặt cứng đờ. Dù có thể thấy nàng ta cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng sắc mặt vẫn tái đi vài phần. Đây chính là Long Trùng. Ngươi không sợ Hoàng thượng bắt ngươi chịu tội sao? Ngươi có thể thử xem, ý ta là, ngươi có thể thử mạo hiểm, nhưng cái được không bù nổi cái mất. Sau đó Bạch Chỉ nói với ta, khi ta nói lời này, nàng ấy nghe ra được ý ta ỷ sủng sinh kiêu, còn tưởng ta đang khoe khoang. Lời nói không diễn đạt hết ý, may mà vẫn có hiệu quả. Ta chỉ giúp ngươi một lần thôi đấy, Từ Nguyệt Nhi nghiến răng nghiến lợi, cách chương.